Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 275, dưới ánh chiều tà 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, chết thật sao? Đào ca dùng gậy chọc chọc con quỷ hút máu xấu xí trên mặt đất. Không dám tới quá gần. Hoa vụ quan sát màu mắt của quỷ hút máu. Màu nâu đậm, là một con quỷ hút máu cấp 2. Xem ra vũ khí trong tay cô cũng không quá mạnh. Chắc là đối phó với quỷ cấp 3 đã quá sức. 2. Sao không ai đưa trang bị đến cho nữ chính nhỉ? Người của viện sinh vật Niết Bàn sao còn chưa tới? Phục cừ tiểu thư. Đào ca thấy hoa vụ buồn bã ủ rũ đi lên xe. Hắn vội vàng ném cây gậy trong tay xuống. Đuổi theo sau. Phải làm gì với nó bây giờ? Thứ này có thể đem đến chợ đen đổi lấy vật tư. Nhưng mà xe của bọn họ, hình như không thể đựng nó đem về. Hoa vụ đã ngồi vào trong xe, lấy bình giữ nhiệt ra uống ngụm nước. Nghe vậy, liếc nhìn con quỷ hút máu ven đường. Đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Mấy người ăn quỷ hút máu rồi chưa? Đồng tử của Đào ca chấn động. Ai, ăn thứ này chứ, dù bọn họ có đói chết. Cũng sẽ không ăn thứ này. Sao lại không? Bọn nó cũng ăn chúng ta. Vậy không phải hòa nhau sao? Hoa vụ khoa tay múa chân. Nói không chừng chúng nó trông xấu vậy thôi. Ăn lại ngon thì sao? Chấm, vãi cả trông xấu ăn ngon. Khẩu vị phải nặng thế nào? Hắn muốn về nhà. Khóe miệng Đào ca cứng đờ mà giật giật. Chịu đựng sợ hãi. Nói. Nhưng quỷ hút máu chỉ hút máu thôi. Chúng nó không ăn thịt người. Trước khi hoa vụ mở miệng, Đào ca lớn tiếng nói. Máu của chúng nó có độc. Không uống được. Loại quỷ hút máu cấp thấp này. Không chỉ máu có độc. Ngay cả bị bọn chúng cào rách ra cũng phải cẩn thận. Không xử lý đàng hoàng thì rất có thể sẽ bị cảm nhiễm. Đào ca, hai người mau nhìn. Đàn em bên ngoài gọi hai người họ bằng giọng run run. Hoa vụ và Đào ca còn đang thảo luận xem quỷ hút máu có ăn được hay không. Đồng thời nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời nơi xa. Nhung nhúc quỷ hút máu. Bay về một hướng. Đào ca đã ở khu sinh hoạt từ lúc còn rất nhỏ. Chưa hề thấy qua nhiều quỷ hút máu như vậy bao giờ. Hai chân hắn sợ đến mềm nhũn. Vịn cửa xe mới không đến nỗi té ngã. Chúng nó, muốn đi đâu? Quỷ hút máu đồng thời xuất hiện với quy mô lớn như vậy. Chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Không phải chiến khu không ở bên này sao? Tại sao quỷ hút máu lại ở chỗ này? Chuyện này không bình thường. Hoa vụ không biết lấy từ đâu ra một cái kính viễn vọng. Bên kia là hướng khu sinh hoạt số 6. Đào ca nuốt nước miếng. Tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn hỏi, chúng ta có nên trở về báo tin không? Khu sinh hoạt số 6 có gần 300 vạn người đó. Mà ở đó chỉ có người của sở trật tự đóng giữ. Ngay cả quân chính quy cũng không có. Sao chống lại nhiều quỷ hút máu như vậy được? Người ta bay được, anh có thể chạy nhanh hơn chúng nó. Hoa vụ đưa kính viễn vọng cho Đào ca. Tiếc hận nói. Nói lời chào tạm biệt cố hương của anh đi. Hơn nữa hoa vụ còn thấy đi đầu đội ngũ có huyết tộc cấp cao. Cho dù tốc độ của bọn họ có theo kịp, nhưng cũng rất có thể sẽ bị phát hiện. Chết trên đường báo tin. Đào ca, tiếc cho Giang Sơn ta vừa giành được. Hoa vụ dựa vào ghế thở dài. Còn chưa hưởng thụ được bao lâu đâu. Đào ca có không ít hồ bằng cẩu hữu ở khu sinh hoạt. Mọi người sinh sống cùng nhau lâu như vậy. Dù cho hắn không ra gì, nhưng vẫn có tình cảm anh em. Hơn nữa lão đại cũng ở bên trong. Đầu óc Đào ca chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đằng trước có trạm quan sát. Ở đó có thiết bị truyền tin. Có thể kết nối với khu sinh hoạt. Chúng ta có thể đến đó xem thử. Hoa vụ nhìn hắn. Đào ca, bây giờ khoảng cách của bọn chúng còn cách khu sinh hoạt rất xa. Chỉ cần chúng ta báo tin kịp thời, khu sinh hoạt có thể liên lạc với liên minh cửu vực yêu cầu chi viện. Có lẽ, có thể tránh được một kiếp. Hoa vụ uống một ngụm nước. Anh là người xấu đó. Biết không, Tôi con mẹ nó là người xấu cũng có bạn bè chứ. Đào Ca giống to. Hoa Vũ đẩy bình giữ nhiệt lại. Trạm quan sát rất có thể đã bị huyết tộc chiếm lĩnh. Chúng ta đi qua cũng có thể là một chuyến vô ích. Đối phương muốn bắt đầu tấn công. Đầu tiên chắc chắn là giải quyết trạm quan sát có thể mật báo. Vậy cũng có cơ hội. Hai, được rồi. Hoa Vũ ý bảo bọn họ lên xe. Vậy chúng ta đi cứu vớt thế giới thôi. Đào Ca, trạm quan sát. Trạm quan sát 017 được thiết lập trên một ngọn núi. Núi rừng đã bị lửa đốt qua. Chỉ còn đất đen và cây khô trụi lủi. Quỷ hút máu đập cánh phành phạch bay qua. Như đang tuần tra lãnh địa. Hoa Vũ và đám Đào Ca trốn sau một tảng đá lớn. Cô quay đầu nói với Đào Ca. Tôi đã nói chỗ này bị chiếm rồi mà. Đào Ca, xong rồi. Có mấy con quỷ hút máu ở đây. Muốn giết hết bọn chúng. Đi vào bên trong trạm quan sát, còn khó hơn lên trời. Hoa Vũ lấy viên đạn trong túi ra. Viên đạn này là đặc chế, lớn hơn viên đạn bình thường rất nhiều. Bên trong là chất lỏng, thông qua vũ khí đặc chế bắn ra. Viên đạn bắn vào thân thể quỷ hút máu sẽ lìa ra. Cho dù quỷ hút máu lấy đạn ra cũng vô dụng, chất lỏng có thể giết chúng nó đã tiến vào thân thể. Hoa Vũ thật sự không muốn quản việc này. Nhưng thân là nữ chính. Chưa được hưởng thụ đãi ngộ của nữ chính. Lại phải gánh vác trách nhiệm của nữ chính. Hoa Vũ cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ bất hạnh. Đứa trẻ bất hạnh xị mặt lấy dao ra. Cắt tay. Bôi lên viên đạn. Viên đạn dính máu được lắp vào băng đạn. Đi dụ chúng nó lại đây. Hả? Hoa Vũ một chân đạp một tên đàn em bên cạnh ra ngoài. Hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức khiến cho quỷ hút máu bay vòng vòng trên không trung chú ý, nhào xuống dưới. Bằng, viên đạn bắn vào thân thể quỷ hút máu. Thân thể của quỷ hút máu như dừng lại giữa không trung vài giây. Sau đó mất đi tác dụng, đập mạnh xuống đất, cây khô bị đâm gãy. Đá vụn bắn ra, con quỷ hút máu thứ hai bay từ phía trạm quan sát tới. Còn chưa tới gần. Cũng rớt xuống. Hoa Vũ một phát một con quỷ hút máu. Như là thả sủi cảo. Từng con quỷ hút máu một liên tiếp rơi xuống. Đám Đào Ca xem mà ngơ ngác. Vũ khí này. Châu vậy sao? Trước đó hình như cũng chẳng ra gì mà. Đối phó một con đã dùng mấy phát đạn rồi. Con quỷ hút máu cuối cùng vừa lúc rơi xuống trước mặt họ. Gió lướt qua mặt. Mọi người ngừng thở theo bản năng. Quỷ hút máu còn chưa chết, dãy giụa vặn vẹo trên đất, Hoa Vũ vác vũ khí lên vai, mặt đầy tang thương mà cảm thán, sự cô đơn của tay súng thiện xạ, không ai hiểu được, đám người Đào Ca, bọn họ có nói chuyện đâu, tên đàn em bị đá ra kia, khóc lóc bò lại, dưng dứt than, Phục Cư tiểu thư, lần sau đừng đá tôi ra ngoài được không, tôi sợ, Hoa Vũ rất dễ nói chuyện. Vậy lần sau tôi đổi người khác. Mọi người, thật ra là không cần đâu. Chấm, không thể không đá bọn họ ra ngoài sao? Hoa Vũ khiêng vũ khí. Leo lên trên, tiến vào trạm quan sát. Khắp trạm quan sát đều là máu. Thi thể nằm tứ tung ngang dọc. Chỉ nhìn hình ảnh này, là có thể tưởng tượng ra cảnh quỷ hút máu xông vào đây. Hoa Vũ bịt mũi, chịu đựng sự ghê tởm. Ghét bỏ đạp lên mặt đất sạch sẽ đi vào. Cách chương.